Phản kịch bản chạy trốn trò chơi. Tác giả: Lạc Nhạn Thành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 187. 7. S cấp cho điểm sẽ cho khen thưởng. Nhưng là bởi vì Diệp Tự cái này S cấp lấy không phải đặc biệt đúng lý hợp tình. Cho nên vì phòng ngừa sự việc đã bại lộ lúc sau hắn bị nhằm vào, Thời Không Thần liền tự cấp khen thưởng trên dưới một phen tâm tư. Hắn không có trực tiếp cấp Diệp Tự có thể sử dụng đồ vật, tỉ như kỹ năng thư gì đó, mà là cho một cái phi thường đặc biệt đồ vật, ngoặc kép, biến hình thuật. Diệp Tự lăn qua lộn lại mà nhìn sau một lúc lâu, vẫn là cảm thấy thứ này phi thường bình thường, hẳn là cái kỹ năng. Nhưng hắn mở không ra này bổn kỹ năng thư, không biết dùng như thế nào. Diệp Tự đành phải đi xin giúp đỡ các ca ca. Thực mau, hắn ở ca ca chỉ đạo hạ minh bạch cái này kỹ năng thư cách dùng. Nó xác thật không phải Diệp Tự có thể sử dụng, bởi vì đây là một quyển đặc thù kỹ năng thư, chỉ có thể cấp đặc thù đối tượng sử dụng. Thân là một cái độc thân cổ, Diệp Tự một không đối tượng, nhị không hậu đại, bên người duy nhất xứng được với sinh vật chỉ có một, Diệp Ngọc. Thời Không Thụ từ có phân thân lúc sau liền ăn vạ Diệp Tự trên người. Nhưng là phân thân cùng bản thể chia lìa không phải kiện chuyện dễ dàng. Gần nhất nó không thói quen loại này chia lìa. Thứ hai, cùng bản thể khoảng cách quá xa, nó không có biện pháp cảm giác đến bản thể tình huống, liền dễ dàng hoảng. Hơn nữa thần lực tiêu hao cũng sẽ gia tăng, cho nên nó không thể không lâm vào ngủ say. Như vậy mới có dư lực phân một bộ phận tâm thần ở bản thể thượng, có thể cự ly xa cảm giác bản thể trạng thái. Loại tình huống này đại khái muốn liên tục đến nó trường ra đệ tam điều giấy đằng mới có thể kết thúc. Lúc ấy nó thực lực lại lần nữa bay vọt, liền sẽ không bởi vì thực lực không đủ tạo thành loại này phiên toái. Nó có thể một bên chú ý bản thể, một bên dùng phân thân mỗi ngày cuốn lấy Diệp Tự bồi nó chơi. Nhưng là đệ tam điều dây đằng lớn lên quá chật money. Thời Không Thần cấp kỹ năng là đưa cho Diệp Ngọc. Diệp Ngọc trực tiếp dùng dây đằng đem cái này kỹ năng cặp sách bao lấy. Kỹ năng thư liền sẽ hóa thành thần lực bị Diệp Ngọc hấp thu. Bên trong đựng đại lượng thần lực cùng biến hình thuật kỹ năng. Diệp Ngọc hấp thu sạch sẽ lúc sau trên cơ bản liền có thể trường ra đệ tam điều dây đằng. Đồng thời học được biến hình thuật. Kia cái này biến hình thuật có thể cho nó biến thành cái gì đâu. Diệp Tự mắt trông mong mà nhìn nằm ở lòng bàn tay ngủ tiểu dây đằng. Hỏi đại ca, bởi vì Diệp Ngọc sự tình, Diệp Tự dứt khoát tiếp nhận rồi đại ca mời tới hắn nơi này làm khách mấy ngày. Dù sao cũng là muốn hấp thu đại lượng thần lực cùng tiếp thu truyền thừa. Có nhất định nguy hiểm, tìm cái đại lão hỗ trợ nhìn tương đối hảo. Xuất hiện vấn đề hắn có thể kịp thời giải quyết. Bởi vì chuyện này, nhị ca cùng tam ca còn ở trong đàn liên hợp kháng nghị một hồi. Bọn họ chỉ là phản ứng hơi chút chậm như vậy một chút, đã bị lão đại dành trước phát ra mời, đem bảo bối đệ đệ lừa gạt đến hắn chỗ đó đi. Quá đáng giận, Diệp Tự bị nháo đến không có biện pháp, đành phải bảo đảm có cơ hội cũng sẽ đi bọn họ chỗ đó làm khách. Mỗi cái ca ca đãi ngộ đều là bình đẳng, tuyệt đối sẽ không bất công cái nào. Bọn họ lúc này mới ngừng nghỉ xuống dưới. Lúc này, Diệp Tự A ở cực kỳ thoải mái sofa lười, quan sát Diệp Ngọc tình huống. Hắn đại ca xuyên qua trò chơi hệ thống, Thứ Nguyên Thần, đang ngồi ở bên cạnh bàn làm việc trước, đùa nghịch máy tính. Một màn này quả thực độ cao hoàn nguyên tấn giang tiểu thuyết những cái đó trầm ổn tổng tài hình. Nam chủ, chẳng qua nhân gia nam chủ xử lý chính là công ty sự vụ. Thứ Nguyên Thần xử lý chính là trong trò chơi sự vụ. Xuyên qua trò chơi vấn đề vẫn là man nhiều. Bên này người chơi cơ bản đều là đơn người tác chiến. Bởi vì chỉ cần một cái thế giới xuất hiện hai cái người xuyên Việt, như vậy xong rồi, hai người tám phần sẽ giang thượng. Ngươi xem ta không vừa mắt, ta cảm thấy ngươi sẽ ngại ta sự. Cuối cùng diễn biến vì lợi dụng bàn tay vàng cho nhau đối phó cục diện. Nhiệm vụ liền tiến hành không nổi nữa, còn sẽ ảnh hưởng phó bản thế giới hướng đi, cùng trốn sát trò chơi đoạn ngắn thức thế giới bất đồng. Bên này phó bản trên cơ bản đều là thực hoàn chỉnh phó bản thế giới, liền cùng loại với tiểu thuyết diễn sinh thế giới, khả năng tồn tại bắc lỗ hổng, nhưng nó là một cái nhưng liên tục phát triển thế giới, mà phi phó bản không gian. Kiến tạo ngoạn ý nhi này thực tốn công, cho nên lộng hư một cái tu lên đều là đại công trình. Vì tránh cho ra trục trặc, hắn cũng không đem người chơi bỏ vào một cái trong thế giới. Trừ phi người chơi chính mình cùng bằng hữu tổ đội cùng nhau tiến. Nhưng dù vậy, vẫn như cũ có không ít người chơi đặc biệt năng lực, có thể đem thế giới lăn lộn ra cái lỗ thủng tới. Hắn đem quyền lực hạ phóng, làm thuộc hạ thức tỉnh giả hỗ trợ xử lý hàng ngày sự vụ. Nhưng tu bổ thế giới loại chuyện này cũng chỉ có một bộ phận người có thể làm. Những người khác làm không được. Này một bộ phận người trừ bỏ chính hắn cùng hai cái thân là thứ thần đệ đệ ở ngoài, chính là bọn họ ba người thừa kế. Lúc này, thứ nguyên thần không chút nào đối lý mà thông qua máy tính cấp nhà mình tiện nghi nhi tử cùng hai đệ đệ ra tiện nghi cháu trai nhóm đã phát cái tin tức, nói cho bọn họ hắn gần nhất mấy ngày rất bận, không rảnh tu bổ thế giới, làm cho bọn họ nhìn làm đi. Kia đầu thu được tin tức tôn sư cấp người thừa kế nhóm trong lòng tràn ngập ngọa tảo. Còn có thể thấy thế nào làm? Ngài đại lão ý tứ nhưng còn không phải là muốn bọn họ tăng ca đêm ngài kia bộ phận việc cấp làm một. Trận sao? Bọn họ còn có cái thứ hai lựa chọn sao? Bọn họ dám có cái thứ hai lựa chọn sao? Thứ nguyên thần mặc kệ bọn họ, dứt khoát lưu loát mà khép lại laptop, đi đến Diệp Tự bên người, kéo cái tiểu ghế ngồi xuống. Hắn cũng không ngồi những cái đó sang quý đại sofa, liền tưởng cùng đệ đệ dựa vào cùng nhau, như vậy ngồi thoải mái sao? Hắn hỏi, muốn hay không đi trên ghế nằm, ngươi như vậy cổ khó chịu không? Diệp Tự lắc đầu, không cần, này rất thoải mái. Đại ca xoa xoa hắn đầu, duỗi tay sờ sờ cầu mây, cảm thụ một chút tình huống bên trong, sau đó nói, nó hấp thu khá tốt, không cần lo lắng. Biến hình thuật chính là nó có thể tùy ý biến hóa ngoại hình, nhưng là cũng chỉ có thể như vậy, biến thành những người khác bộ dáng cũng không có cách nào phục khắc nhân ra năng lực. Cụ thể biến thành cái gì, nó có thể chính mình quyết định. Bất quá ngươi cùng nó cảm tình hảo, ngươi muốn cho nó biến gì đó lời nói, liền cùng nó nói, nó sẽ nghe ngươi lời nói. Như vậy a? Diệp Tự bừng tỉnh. Ta muốn cho nó biến thành lông xù xù, trước kia vẫn luôn tưởng dưỡng tiểu miêu tiểu cẩu, nhưng là sợ chính mình chiếu cố không hảo không dám dưỡng. Thời không thủ không cần người chiếu cố chính mình là có thể lớn lên thực hảo. Nếu có thể biến thành mao cầu cầu, kia quả thực quá tuyệt vời. Đại ca ánh mắt mềm mại rất nhiều, thích lông xù xù sao? Không bằng làm nó biến thành mao cầu thú bộ dáng đi. Ai? Diệp Tự sửng sốt một chút. Nhớ tới mao cầu thú là cái gì? Thời không thần điện thủ hộ thú, một cái tròn vo mao đoàn tử, bởi vì mao quá dài, che khuất chân, thoạt nhìn chính là một đoàn mao cầu. Hắn xem qua động thái ảnh chụp, siêu manh, nhưng là siêu đại chỉ. Nghe nói nó so Diệp Tự còn cao một ít, Diệp Tự cả người đều có thể bị tăng tiến mao mao. Có thể biến cái thu nhỏ lại, bản đại ca giải thích nói. Nguyên bản quá lớn, yêu cầu nệm tử thời điểm lại làm nó biến đại, còn đang bế quan hấp thu thần lực. Diệp Ngọc ngoặc kép chấm hỏi, còn có hay không ái uy? Nó chỉ là một cái tiểu dây đằng, vì cái gì muốn cho nó biến thành nệm? Nhưng mà Diệp Tự cảm thấy hắn đề nghị thực không tồi, quyết định liền như vậy là mở ni đại ca xem hắn thật sự thích lông xù xù, còn nói lần tới có rảnh dẫn hắn đi gặp chính bản mao cầu thú. Mao cầu thú ở thời không thần chỗ đó có một cái chuyên trúc với nó cung điện, mỗi ngày ở trong cung điện chơi đùa đùa giỡn vui vẻ vô cùng. Toàn bộ cung điện chính là một cái đại hình mao cầu thú công viên giải trí, các loại bò giá gì đó trang trí đến đủ mọi màu sắc. Đừng nói nó, ngay cả cách vách sinh mệnh nữ thần tại bên người dưỡng những nhân loại này nhãi con đều thích chạy tới cọ cung điện chơi. Bọn họ cảm thấy cái này mê cung kiêm công viên giải trí đặc biệt hảo chơi. Hơn nữa cùng dịu ngoan mao cầu thú ở chung đến cũng thực hảo. Mao cầu thú thực thích ấu tể sao? Diệp Tự hứng thú bừng bừng hỏi. Đại ca gật gật đầu. Đúng vậy, nó đặc biệt hộ nhãi con. Chỉ cần là ấu tể cùng thời không thần điện người thừa kế, nó đều cảm thấy đó là nó nhãi con. Cho nên nếu Diệp Tự qua đi xem nó nói, khả năng sẽ bị nó trở thành chính mình nhãi con mang theo nơi nơi chạy. Có thể tưởng tượng Diệp Tự bị thật lớn mềm mại mau cái đuôi cuốn lên tới giấu ở mau mau. sau đó bị mao cầu thú mang theo ở công viên giải trí nơi nơi chơi đùa cảnh tượng. Khẳng định đặc biệt manh, mấu chốt là mao cầu thú còn sẽ cảm thấy chính mình đây là ở kiên nhẫn mà bồi nhãi con làm trò chơi. Nhưng trên thực tế là nó chính mình ở chơi mà thôi. Đừng hỏi đại ca vì cái gì có thể tưởng tượng ra cái kia cảnh tượng. Các ngươi đều hiểu, hắn chính là thời không thần nhi tử. Mao cầu thú nhóm đầu tiên nhãi con chính là bọn họ huynh đệ ba cái. Vào lúc ban đêm Diệp Tử ở đại ca thật lâu trước kia liền cố ý chuẩn bị tốt tình yêu phòng. Ngủ hạ, nơi này bố trí đến đặc biệt ấm áp thoải mái. Vừa thấy chính là hạ công phu. Bất quá cư nhiên có một bộ thành nhân thang trượt kiều tắc chơi trò chơi phương tiện bố trí ở bên. Trong, có thể nghĩ cái này phòng ngủ đến có bao nhiêu đại. Hơn nữa phát hiện đệ đệ thích lông xù xù lúc sau. Hắn lại hướng phòng ngủ ngõ một mảnh sùng vật nhạc viên khu vực. Cầm chút vật chết biến thành tiểu động vật ném ở bên trong. Tuy rằng là không có linh trí chỉ có bản năng hàng giả. Nhưng cũng không ảnh hưởng Diệp Tự cùng chúng nó hộ động loát mau. Dù sao Diệp Tự là ngủ không được. Ở sùng vật khu bị một đám lông xù xù cấp vây quanh. Một tay ôm một con. Sung sướng tựa thần tiên. Vẫn luôn chơi đến nửa đêm monster, miêu, một con viên hồ chiết nhĩ miêu ở Diệp Tự trên cằm cọ cọ. Diệp Tự mị tư tư mà hôn nó đầu một ngụm, vừa muốn nói gì, đột nhiên nhận được thời không thần nói chuyện phiếm xin. Click mở lúc sau, thấy thời không thần vẫn là bộ dáng cũ, theo sát trào lưu ăn mặc xoái khí phục sức, như là từ tạp chí thời trang thượng đi ra người mẫu. Phụ thần, Diệp Tự ngoan ngoãn hô, ngài tìm ta. Thời không thần cười ngâm ngâm mà nhìn hắn, nghe nói ngươi đi lão đại chỗ đó làm khách, hảo chơi sao, định hảo ngoạn. Diệp Tự ôm một con manh vật triển lãm cho hắn xem. Đại ca cho ta chuẩn bị, còn có thật nhiều đâu, thời không thần ngô một tiếng. Nhìn dáng vẻ rất là ý động, hắn hiển nhiên cũng thực thích lông xù xù, bằng không nhà bọn họ thủ hộ thú không phải là mao cầu thú. Thời không thần toàn ra đều là mao nhung khống. Ta nơi này có lớn hơn nữa, vì không ở tiểu nhi tử trước mặt mất mặt. Thời không thần ấu trĩ mà bắt đầu đua đòi. Cho ngươi nhìn mao cầu thú, nói ném cái động thái hình ảnh lại đây. Bên trong là mao cầu thú ở trong cung điện chơi đùa tình hình. Nhắc tới cái này, Diệp Tự liền nghĩ đến ban ngày cùng đại ca nói chuyện phiếm nội dung. Theo bản năng hỏi, mao cầu thú có phải hay không trước kia cũng đem đại ca bọn họ dùng cái đuôi cuốn lên đến mang đi. Chơi đùa, đương nhiên, thời không thần không chút do dự bán nhi tử. Ta còn bảo tồn ảnh chụp đâu. Nói ném một đống ảnh chụp lại đây. Các loại góc độ quay chụp, thậm chí có video, mặt trên ba cái đại nam nhân sắc mặt đều không quá đẹp. Không phải bất đắc dĩ chính là tâm tình phức tạp, nhưng dãy dụa cũng hạ không tới. Diệp Tự lập tức bảo tồn, vô cùng cao hứng mà cùng phụ thân nói tạ. Chuẩn bị ngày mai cầm đi cấp các ca ca nhìn xem monster thuận tiện làm mấy cái biểu tình bao. Không thể chỉ có hắn một người bị làm biểu tình bao. Biểu tình bao, thời không thần trước mắt sáng ngời. Cái này ý tưởng hảo. Ngươi chờ, ra ngày mai liền cho ngươi một đống, nói chặt đứt trò chuyện. Tính toán suốt đêm chế tác mấy cái nhi tử biểu tình bao đi. Diệp Tự chớp chớp mắt, ôm mấy cái mao cầu cầu lên giường ngủ. Ngày hôm sau sáng sớm tỉnh lại, liền thu được thời không thần thân thủ chế tác biểu tình bao. Diệp Tự tâm tình rất tốt, cái này về sau các ca ca lại dùng biểu tình bao qua loa lấy lệ hắn thời điểm. Hắn là có thể đấu đồ phản kích đi trở về. Tác giả có lời muốn nói, các ca ca, thân là phụ thần ngươi như thế nào không biết xấu hổ tự mình kết cục. Ỷ vào không ai dám làm ngươi biểu tình bao sao, chiến tranh thần. Người có bao nhiêu lớn mật, mà có bao nhiêu đại sản, chớ sợ, ta giúp các ngươi làm, các ca ca, thần giới sống lôi phong, thời không thần, chiến tranh thần, ta nhớ kỹ ngươi, sợ đại gia không rõ ràng lắm, đem thời không thần điện chư vị địa vị đại khái giới thiệu một chút. Một thời không thần, phụ thần hay, mao cầu thú, thủ hộ thú, nghiêm khắc ý nghĩa có lợi phụ thần ngang hàng, ba các ca ca. Thân nhi tử bốn lá con nuôi năm nguyên lão cấp thời không thần tử, con nuôi, không để bụng nuôi thả chung, bảy tông sư cấp thời không chi tử, thân truyền đồ đệ, nuôi thả giống như trên, 8 cấp đại sư thời không chi tử, bình thường đồ đệ, tùy tay thu. 10 thấp trung cao cấp thời không khống chế giả, ký danh, đồ đệ, tặng phẩm. 63 cái KK nguyên lão cấp người thừa kế, 93 cái KK tông sư cấp đại sư người thừa kế, 13 cái KK thấp trung cao cấp người thừa kế. Không sai, cùng tặng phẩm một cái địa vị. Hết chương.